Chương 844, vô sự tự thông. A ha, quỷ phu nhân rốt cục xác định, thật sự chính là nàng khuê nữ làm, chỉ là nàng còn sẽ không dùng, có chút làm loạn. Thực sự cự nhân chậm rãi cước bộ rốt cuộc đã đến tiểu gia hỏa lại thanh mai khí chỉ huy nói, thu nhỏ, dẫm bọn họ cự nhân tuân lệnh thân thể không nhỏ, chân lại nhỏ đi, có linh hồn cũng là không giống nhau, chứng minh có náo tử. Hắc nham tay chân thẳng phát run, khắc dâm A một chân hai cước ba cước hắc nham một thân huyết, ngay tại cái kia dấu chân thật to bên trong, chó chết một dạng nằm sớp. Còn mười phần thanh tỉnh đâu ánh mắt u hoán vẫn luôn tại tiểu gia hỏa nhìn đến ánh mắt này liền sợ bạch cốt cùng xa đại tiếu thì bị đạp một cước, tiểu gia hỏa nhìn không được, liền để cự nhân quý vị. Mọi người buông lỏng một hơi, sợ người khổng lồ kia tới giẫm bọn họ, nguyên lai là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy quỷ phu nhân càng ngày càng thống khổ, tiểu gia hỏa không đành lòng, có không biết làm sao bây giờ, lại không dám giải trừ, sợ bọn họ lại truy nàng. Ba ba ba ba, chính mình suy nghĩ thật kỹ, nguyên lai Lăng Vân là đang khảo nghiệm tiểu gia hỏa, nghĩ không ra tiểu gia hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba địa rủ xuống cái đầu. Nghĩ không ra cứ như vậy một mực đè ép. Không muốn tiểu gia hỏa vội muốn chết, nàng là thật nghĩ không ra a phốc, quỷ phu nhân lần nữa phun một ngụm mở máu, lần này tiểu gia hỏa vừa tức vừa gấp, tại chỗ xoay quanh. Lập tức một cái thoáng hiện, đã đến đâu giá lầu 999 gian phòng. Mama, mama, tiểu gia hỏa gấp vù vù hô to, sắp khóc biểu lộ. Đầu đầy là mồ hôi. An tình ngoái nhìn lấy tiểu gia hỏa xông tới ủy khuất tướng, tâm lý một vấn đề, thế nào tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ đừng nóng nội a, nhìn xem ngươi, đều sơ hở. An tình thận trả trách. Lướt qua tiểu gia hỏa mồ hôi trên mặt, an tình hỏi, bối bối thế nào? Cơ vô tuyết nói ra, có phải hay không lại bị cắn, nhớ tới trước đó bối bối bị thiên túc trùng cắn ngón tay xương to lên, cơ vô tuyết liền không nhịn được cười. Một bên Hàn Nguyệt nữ đế cùng Long Yên Nhiên cũng cười. Tiểu gia hỏa lập tức phản bác. Không có không đúng, tỷ tỷ tỷ tỷ chết chết, An tình miệng đều lớn rồi, bối bối thật là biệt khuất, nàng thì vây lại ngủ, làm sao lại chết? Long Yên Nhiên cũng ngồi không chịu nổi, lập tức lôi kéo tiểu gia hỏa hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa gấp vù vù, chết chết rồi, đều bất động. An tình trong lòng cũng gấp à, bối bối xảy ra chuyện làm sao cùng cha mẹ của nàng giao phó? Tiểu gia hỏa lôi kéo An tình, nhanh, mama, nhanh, một cái lôi đỉnh chi môn xuất hiện, tiểu gia hỏa lôi kéo An tình tiến vào. Đằng sau cùng lên đến Long Yên Nhiên các nàng đạp một cái hư không đỉnh trên lầu, Lăng Vân ngây ra như phỗng, lôi đỉnh chi môn đế quân thế nào thiên diệp vấn đạo, chuyện gì làm cho luôn luôn chấn định tự nhiên thái thượng đế quân trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc? Lăng Vân không có. Hoàn hồn Triệu Tín tay phải tại Lăng Vân trước mặt lung lay, Vân ca có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng Vân nói, không có việc gì, đem lốc niết đánh thức, nhiều người chơi vui điểm. Nữ nhi của hắn như vậy như bức lôi đỉnh chi môn đều sẽ, việc này hắn nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Hắn có thể chưa từng có dạy qua. Triệu Tín cười ha ha, hướng về ngốc niết đại đế ngủ cùng như heo. Đối với lôi đỉnh chi môn, An Tình còn tưởng rằng là Lăng Vân an bài theo lôi đỉnh chi môn sau khi ra ngoài. An Tình nhìn lấy có chu tờ tàn phá mặt đất, tâm lý càng ngày càng bối rối, bọn họ cả đám đều nằm dạp trên mặt đất, xảy ra chuyện gì? Bối bối, An Tình rốt cục thấy được, bối bối nằm tại quỷ phu nhân bên người, nàng còn thật sự cho rằng chết rồi. Bối bối, bối bối, An Tình khóc, nhẹ nhàng ôm lấy bối bối, ôm ở trong ngực của nàng. Đáng thương bối bối, tại sao có thể như vậy? An Tình vuốt ve bối bối cái đầu nhỏ, thân mật lấy cái sau khuôn mặt, tràn đầy tình thương của mẹ. Quỷ phu nhân nhìn sửng sốt một chút, nàng cũng là không nói nên lời, đau quá bối bối cho mày, làm sao như vậy? Nhao nhao còn có để hay không cho nàng thật tốt ngủ, đừng làm rộn, chán ghét cỡ nào? Thanh âm quen thuộc, gã An Tình nín khóc mỉm cười, lúc này mới phát hiện bối bối một chút việc đều không có. Xấu hổ thiến thiến, An Tình không vui, hố mẹ đúng không? Tiểu gia hỏa vẫn là cái kia ủy khuất ba ba bộ dáng. Chỉ quỷ phu nhân ừm, An Tình lúc này mới phát hiện, quỷ phu nhân thương tổn không nhẹ a. Đi qua tiểu gia hỏa đứt quãng nói, An Tình rốt cục hỉ hệ u do mọi người thầm nghĩ, đế sau đó, được cứu rồi, kiên trì một chút nữa. Phía dưới Lăng Vân khụ khụ, sao á? Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Người tranh thủ thời gian giải trừ rơi, An Tình im lặng nói, lúc này cũng không cần khảo nghiệm nữ nhi của bọn hắn, quỷ phu nhân còn tại chịu tội, cái kia sắc mặt tái nhợt, cùng chỉ một dạng. Tiểu gia hỏa nói lầm bầm, hừ hừ, xấu ba ba. Lăng Vân bất đắc dĩ, hắn đang muốn giải trừ, hiện tại An Tình cũng lên tiếng. Tiểu gia hỏa học hội lôi đình chi môn, Lăng Vân âm thầm cao hứng a, tuy nhiên nàng không hiểu như thế nào vận dụng vô thượng trấn áp. Hô hô, quỷ phu nhân đạt được phong thích, miệng lớn hấp khí, còn sống a, nhiều tinh khiết không khí a, linh khí còn như thế nồng đậm. Ngoại trừ ba cái tu la người, còn lại toàn bộ giải trừ hắc nham con ngươi tràn ngập không cam lòng. Ma ma, tiểu gia hỏa rất thân mật muốn quỷ phu nhân ôm, xấu hổ quỷ phu nhân đều đứng không dậy nổi. An Tình hỏi, tỷ là thế nào? Quỷ phu nhân mở miệng nói, là nhuyễn cân tán, thiếp thân cùng bối bối vẫn còn có người đều trúng độc. Độc tiểu gia hỏa một mực sờ sờ quỷ phu nhân đầu, cái sau cảm giác cấm áp, trong nháy mắt tinh thần không qua thần lực không thể giải độc ca tiểu gia hỏa lãng phí rồi, quỷ phu nhân đứng không dậy nổi, nàng ngược lại la do ơ quá nhiều làm dùng thần lực, lung lay sắp đổ. Lăng Vân an tình lại hô to. Lăng Vân không thể không xuất hiện, tiểu gia hỏa giờ phút này rất mệt mỏi, thần lực của nàng không có, vừa rồi lại sử dụng 3 lần vô thượng chân áp, có thế không mệt ta, thiên thiên muốn ngu chưa hắn vừa ra tới thì đùa nghịch tiểu gia hỏa. An tình chán tối đen, còn có tâm tư nói đùa đâu, nàng người thuê đều bị liên lụy, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, tại Nguyệt Hạ Thành hội bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Còn tốt đám người này chỉ hiểu tu tiên, không hiểu pháp luật, không phải vậy lại được bồi một món linh thạch. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không an phận, không có, không ngủ tốt, về sau không cho phép loạn dùng thần lực, biết không? Lăng Vân nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói. Tiểu gia hỏa ân đâu, lập tức tránh thoát Lăng Vân trước ngực, nhảy nhót lên. Ba ba, sờ sờ tỉ tỉ đầu, nàng ngủ thiếp đi. An tình khỏe miệng giật một cái, vì cái gì nàng lại không nói chết rồi, thật sự là hố mẹ a ba ba, còn có nhan ma ma, cũng sờ sờ tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí chỉ huy an tình làm sao nghe như vậy khó chịu. Quỷ phu nhân khuôn mặt phủ đầy hồng hà, cũng không dám nhìn Lăng Vân. Bối bối chằn trọc tỉnh lại, đánh áp, giãn gân cốt một cái an a di tốt nhất rồi, ba ba vừa tỉnh dậy cũng là an tình ôm lấy, có thế không tốt quỷ phu nhân cũng không sao, tất cả thương tổn đều bị Lăng Vân chữa cho tốt rồi. Còn lại người chúng độc toàn bộ đều bị Lăng Vân thánh quang giải độc. Những cái kia thương tổn Lăng Vân cũng không có hảo phóng như vậy. Lại nói, đối bọn hắn sử dụng thánh quang hội bại lộ.